Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, mục đích, một đội thân mang màu đen chế phục người, ở dị chủng nhìn soi mói đi vào đại sành, trong đó ba người hạc giữa bầy gà như vậy hấp dẫn lấy Tân Nhiên ánh mắt. Không chỉ có là bởi vì hoàn toàn khác biệt phục sức, cũng bởi vì ba người Tân Nhiên đều là quen biết, Candy, Baker, còn có, Herbert. Herbert, nhìn thấy vị này lão học giả sát na, Tân Nhiên lông mày đúng vậy vẩy một cái. Hắn mười phần hy vọng lần nữa nhìn thấy vị này lão học giả. Nhưng tuyệt đối không phải lấy hiện tại loại phương thức này. Nhìn lấy xuất hiện Herbert, Tân Nhiên trong đầu suy nghĩ gấp chuyển động bắt đầu. Trước mắt Herbert là giả sao? Từ Yidia miệng bên trong biết được các hát đem ghi chép tinh thạch giao cho đối phương hành vi. Tân Nhiên, tin tưởng gia hỏa kia chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ không phái xuất một cái tên giả mạo đến. Khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn. Như vậy, trước mắt Herbert là thật sao Yidia trong miêu tả gia hỏa kia? Cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, không chỉ có ngồi ở vị trí cao, hơn nữa còn tay cầm thực quyền. Lang Tần quân đội hơn phân nửa đều cùng đối phương có quan hệ mật thiết. Nhân vật như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Đặc biệt là hắn ở các hát binh doanh sở tác sở vi cũng không có truyền bá ra ngoài lúc. Đối phương liền phái người đưa về Herbert, không phải đưa cho các hát, mà là đưa cho hắn. Tân Nhiên thấp đầu nhìn trong tay từ đối phương thân bút viết thư tín. Tôn kính 2567 các hạ, ta cho là chúng ta ở giữa có hiểu lầm money cho nên. Ta nỗ lực tiêu trừ lấy những này hiểu lầm money đây chẳng qua là bọn thủ hạ sai lầm giải đọc. Cũng không phải là bản ý của ta. Ngài cũng nhìn thấy, Herbert các hạ tại ta chỗ này không có có nhận đến bất luận cái gì một tia ngược đãi. Hắn tinh thần rất không tệ, liên quan tới hắn mất trí nhớ sự tình. Ta thật là rất xin lỗi. Cái này là lỗi của ta lầm. Ta sẽ cho người cho ngài cùng Herbert các kế tiếp hài lòng đền bù tổn thất. Nếu như ngài không ngại, ta còn muốn mời ngài tới ta tòa thành làm khách. Ở Hạ Thiên, ta cảnh sắc nơi này phi thường không tệ, thực tình chờ mong ngài đến. Hy vọng cùng ngài trở thành bằng hữu Cardiwire khác thường. Quá khác thường, Tân Nhiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Herbert, lão học giả mang theo mỉm cười. Hướng Tân Nhiên hạm thăm hỏi, nhìn không được xuất một chút xíu dị thường, nhưng cái này lại làm cho Tân Nhiên càng bất an. Chẳng lẽ, một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện ở khiến Tân Nhiên đáy lòng. Hắn nghĩ tới một cái khả năng duy nhất, Herbert trên thân tất nhiên có nào đó loại hạn chế, chí mạng cái kia loại. Muốn đến nơi này, Tân Nhiên ánh mắt nhìn về phía đám kia thân mặc màu đen chế phục người. Mang theo thất thải quang mang hai mắt tản ra không che giấu chút nào sát ý. Các hạ, đây là Cardiwire đại nhân cho ngài đền bù tổn thất. Lĩnh đội người run lên, mồ hôi bắt đầu từ trên trán tràn xuất. Bất quá, đối phương vẫn không quên đem bưng lấy hộp bỏ vào Tân Nhiên trước mặt. Nhìn lấy đặt ở trước mặt hộp, Tân Nhiên hơi thu liễm sát ý. Hộp không lớn, cùng loại nữ sĩ sức hộp. Từ ở bề ngoài nhìn không được xuất cái gì, muốn biết đối phương soát hoa dạng gì Tân Nhiên, hướng về Yidia ra hiệu, Yidia lập tức đi tới, đang kiểm tra về sau, liền mở ra hộp, lập tức, hương thơm xông vào mũi, cái này không lớn hộp bên trong, để đó một gốc nở rộ bông hoa, lớn cỡ bàn tay nhỏ, hoa nhị là màu vàng nhạt, tên, Emi đặt chi hoa loại hình, thực vật phẩm chất. Khi hữu thuộc tính, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, không ghi chú, người cần tìm người đặc biệt sĩ đến xem xét nó. Tân Nhiên ngón tay chạm đến bông hoa lúc, đó hoa thuộc tính bắt đầu hiện ra. Emi đặt chi hoa, người biết nó có tác dụng gì sao? Tân Nhiên tự nói một câu về sau, nhìn về phía thần tình kích động Yidia, điện hạ, Emi đặt chi hoa có thể hữu hiệu ức chế suy kiệt kỳ đến. Yidia lập tức khom người hồi đáp, ức chế suy kiệt kỳ Tân Nhiên là biết dị chủng suy kiệt kỳ. Liền tựa như nhân loại sẽ già nua, dị chủng cũng sẽ có lấy tương tự quá trình. Bất quá, dị chủng xưng là suy kiệt ký. Dị chủng một khi tiến vào suy kiệt ký, liền sẽ nhanh chóng già nua, năng lực gấp hạ xuống, tận lực bồi tiếp, tử vong. Càng thêm đáng sợ là, suy kiệt kỳ đến cũng không có quy luật, có dị chủng có thể sống đến trên 100 tuổi đều không có kinh lịch suy kiệt kỳ. Mà có đang tăng lên 5 liền gặp phải tử vong, Tần Nhiên ánh mắt quét qua thần tình kích động dị chủng. Nhìn một chút trong tay Emmy đạt chi hoa, lại nhìn một chút Herbert ba người, Tần Nhiên đáy lòng xuất một trận cười lạnh, đến lúc này. Hắn mới xem như đoán được Cardiwire muốn làm gì. Emmy đạt chi hoa, cái này đối với dị chủng tới nói, có thể nói là cứu mạng đồ vật, liền trong tay của đối phương. Đương nhiên xa xa không chỉ đối phương đưa xuất cái này một đóa. Đối phương tất nhiên sẽ có càng nhiều. Đây chính là đối phương muốn biểu đạt cái thứ nhất ý tứ. Về phần cái thứ hai ý tứ hợp tác, chỉ cần hắn vị này, vương tộc, không muốn đối mặt suy kiệt kỳ thống khổ, liền cần cùng đối phương hợp tác, mà hợp tác nội dung tự nhiên là Herbert biết hoàng đế, di sản. Đối phương chưa từng có từ bỏ cái mục tiêu này, vẻn vẹn ở hiện nàng là vương tộc về sau. Ở một số phương diện làm ra điều chỉnh, trong điện quang hỏa thạch, nghĩ đến những này Tần Nhiên, trên thân tà dị khí tức càng dày đặc. Trước mặt lĩnh đội thân người thân thể lay động ở giữa liền té ngã trên đất. Chưa đủ, truyền cáo Cardiwire, dạng này đền bù tổn thất chưa đủ. Ta cần hắn càng nhiều thành ý. Tần Nhiên nhìn xuống đối phương. Sau đó, nâng tay phải lên, ngón trỏ hơi điểm Money đứng ở Tần Nhiên sau lưng liệt. Lập tức hội ý tiến lên một bước, đối với lấy người trước mắt vung tay lên. Ô, cuồng phong đột khởi. Đem bao quát lĩnh đội người ở bên trong Cardiwire thủ hạ bắt chói trong đó. Trực tiếp ném ra đại sành. Khi liệt lần nữa đi trở về sau lưng lúc, Tần Nhiên liền đem trang bị Emmy đạt chi hoa hộp giao cho đối phương đảm bảo. Không nói thêm gì nữa. Ra hiệu Dạ Yến tiếp tục. Nhi đìa mấy người dị chủng không thể nghi ngờ muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là đối mặt với Tần Nhiên uy nghiêm. Lại làm cho chúng nó căn bản không được dám mở miệng. Về sau thời gian, liền tựa như lúc bắt đầu, làm cho người cảm thấy ngột ngạt, ngạt thở, trọn vẹn hơn 2 giờ về sau. Dạ Yến mới đúng nghĩa kết thúc, nhìn lấy thanh quang món ăn. Dị chủng nhóm kinh ngạc tại Tần Nhiên sức ăn, 100 đạo thức ăn vậy mà đã ăn xong. Thật là chuyện bất khả tư nghị. Lập tức, Tần Nhiên sức ăn cùng Emmy đạt chi hoa liền trở thành rời đi dị chủng nhóm thảo luận đề. Mà Tần Nhiên thì tại thị nữ chỉ huy bên dưới đi tới một cái trang trí đổi mới hoàn toàn gian phòng. Gian phòng là một buồng, không chỉ có lấy độc lập thư phòng, phòng khách, ở phòng tắm bên trong còn có một cái hồ suối nước nóng. Tần Nhiên xoa hơi có vẻ không thoải mái bụng, hướng về phòng khách đi đến. Tuy nhiên thể chất đạt đến SS trình độ, đã sớm vượt qua cực hạn của thường nhân, nhưng đối với duy nhất một lần ăn 100 đạo thức ăn Tần Nhiên tới nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, tìm cho ta điểm sơn tra đến. Tần Nhiên phân phó lấy một bên thị nữ, sau đó, đẩy ra phòng khách môn, Herbert ba người ở chỗ này sớm đã đợi chờ đã lâu. Đã lâu không gặp, nhìn lấy đi tới Tần Nhiên. Lão học giả mặt mỉm cười hỏi Tamani, hết chương.